Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 12, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và hấp dẫn có tên Duyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 12 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại căn nhà vườn bên ven thành phố, một người phụ nữ đứng trước cánh cổng nhỏ. Cô ta mặc một chiếc váy có phần rộng bụng, nhưng dáng dấp nhìn qua vẫn còn khá nhỏ gọn. Tô Ánh San đứng đấy một hồi, sau đó mới đưa tay đẩy cửa mà bước vào. Không gian ở đây tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng đế giày nện xuống nền đất vang lên những tiếng cộp cộp đều đặn. Cô ta đưa mắt nhìn quang cảnh ở đây, chậm rãi ngắm mọi thứ. Mặc dù không nói một tiếng nào, nhưng trong ánh mắt thì như cất lời. Minh Trạch, đây là cuộc sống mà anh luôn mong muốn sao? Cô ta bước vào bên trong gian nhà, không phải tốn công sức tìm kiếm ở đâu, đã liền nhìn thấy Vương Minh Trạch ngồi ở dưới đất, dựa vào thành giường, trong tay còn ôm một chai rượu mà đã say khướt ngủ rồi. Tô Ánh San đứng đấy nhìn hắn với đôi mắt đang dần đỏ ngầu lên. Cô ta càng không hiểu được tại sao cho đến tận bây giờ, nhìn thấy hắn trong bộ dạng nhếch nhác vì một người phụ nữ khác, mà bản thân lại vẫn không thể nào buông bỏ. Tô Ánh San tiến lại, ngồi xuống trước mặt hắn, bàn tay đưa lên ôm lấy một bên má Vương Minh Trạch. Hắn hôm nay trông khá tiểu tụy, trong mắt Ánh San nhận ra đã gầy đi nhiều. Dầu đậm lên còn không buồn cạo, quầng mắt thâm rõ, da rẻ cũng giảm đi, trong vô thức. Cô ta lên tiếng. Tại sao vậy? Việc yêu một người mà chỉ khiến bản thân thêm tệ đi, rốt cuộc là đáng chỗ nào? Nói rồi Tô Ánh San lấy chai rượu trong tay hắn ra, nhưng khi ấy Minh Trạch lại tỉnh dậy mà túm chặt ôm lấy. Rượu của tôi không được lấy của tôi. Tô Ánh San có chút tức giận mà giật mạnh cái chai lại rồi quăng nó sang một bên. Âm thanh của thủy tinh vỡ xoảng một tiếng. Vương Minh Trạch, anh tỉnh táo lại được chưa hả? Tiếng đổ vỡ ấy cộng với lời nói của Tô Ánh San mới kéo được hắn ra khỏi men say. Vương Minh Trạch nhìn lên cô ta một cái rồi lại quay đi. Ánh San, em đến đây làm gì? Cô ta nghe hỏi vậy lại cười giễu, đôi mắt đỏ ngầu giờ đây đã như muốn khóc, chỉ là vẫn cố giữ lý trí để không cho nó rơi ra. Anh nói em đến đây làm gì sao? Minh Trạch, rốt cuộc có phải là đàn ông không hả? Anh ở bên ngoài chạy theo cô ta em không nói nữa. Nhưng ít nhất anh cũng phải về qua nhà để xem gia đình thế nào rồi chứ. Còn con anh nữa, anh có thể không quan tâm em, nhưng con anh cũng không cần sao. Hắn vịn tay lên thành giường để đứng dậy, đôi chân có chút không vững, mà lảo đảo vài cái rồi mới giữ được thăng bằng. Vương gia làm sao, con thế nào? Tô Ánh San nghe cái câu hỏi cho có lệ của hắn mà cười đắng. Cô ta đứng dậy, nhìn thẳng hắn mà nói. Tình yêu đúng là không đụng tường thì không quay đầu. Nhưng Minh Trạch, em không hiểu được anh thế nào. Mà đụng tường rồi lại vẫn cứ mãi đụng tường như vậy. Rốt cuộc anh cần bao nhiêu sự tuyệt tình từ cô ta thì mới buông bỏ. Hắn thở mạnh một tiếng, lại ngửa mặt lên trần khẽ nhắm mắt lại. Ánh San, anh mệt rồi. Không có tâm trạng để nói chuyện với em. Em đang mang thai, nên về nhà nghỉ ngơi đi. Ở Phương gia sẽ có người chăm sóc tốt cho em. Vậy anh thì sao? Anh tạm thời sẽ ở đây. Tô Ánh San lần này không kiểm soát được tuyến lệ của mình. Hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt không một chút phấn son nào. Minh Trạch, anh còn luyến tiếc gì nơi này nữa vậy? Rõ ràng cô ta cũng đâu còn ở đây nữa. Vương Minh Trạch nghe vậy lại mở mắt ra. Hắn chậm rãi nhìn quanh gian nhà. Trong đôi đồng tử đầy ắp những hồi ức trước đó, giọng của hắn khô khốc lại. Lỡ đầu cô ấy chịu quay về thì sao? Lời của hắn khiến Tô Ánh San càng thêm khổ sở nhiều lần. Cô ta bật cười thành tiếng, nước mắt theo dòng chảy mà thấm vào đầu lưỡi mặn chát. Đối phương đã sớm không có lòng, còn chúng ta thì cứ chìm mãi trong một chút ánh sáng le lói. Cảm giác giống như đi trên một con đường tăm tối, lại bắt gặp ánh điện hắt ra từ một căn nhà. mừng rỡ vui sướng mà chạy vội đến đấy, cứ nghĩ rằng ánh sáng đó chiếu rọi cho mình, nhưng thật ra là ta đứng bên ngoài hiên nhà của họ hưởng ké thôi. Minh Trạch, em thấy chúng ta quả thực rất nực cười. Ánh sáng ấy vốn là chiếu đến cho một người khác, kẻ đứng bên lề sáng được đến chân lại nghĩ rằng nó ngay ở trên đầu. Chúng ta vẫn cứ mãi không buông bỏ được, là bởi vì chúng ta luôn muốn nó đẹp như những gì trong lòng mong muốn. Kiên trì không có kết quả là vô nghĩa, biết vô nghĩa vẫn cố kiên trì là chấp niệm. Nói rồi cô ta quay người đi, nhắm mắt lại để cho dòng lệ trượt dài xuống. Em thật hy vọng đứa con này sẽ trở thành ánh sáng của chúng ta. Sau lời đấy, Tô Ánh San cũng đi thẳng ra ngoài, còn hắn đứng lại nơi đó vẫn chìm đắm trong những ngày ngắn ngủi mà Sai Kỳ ở bên cạnh. Thật ra có một kiểu tình yêu mà bản thân càng không nhận được, lại càng thấy rằng đối phương tốt, không muốn buông tay vì không muốn chấp nhận sự thất bại trong tình cảm, không muốn thừa nhận rằng tình yêu ban đầu là sai lầm. Cuối cùng có thể nhìn thấy đủ thứ hỉ nộ của trời đất, lại không thể nhìn thấy chính bản thân mình thê thảm như thế nào. Vậy nên trong tình cảm, phải học được cách chấp nhận thua cuộc, thua trong cảm xúc không đáng có, thì mới có thể được trong cảm xúc đáng giá. Nghiêm Lâu. Trong phòng ngủ của Quân Hạo, Nghiêm Giang Oánh lúc này đẩy cửa đi vào. Vừa vặn khi Quân Hạo mới khoác được chiếc áo sơ mi lên người, anh nhìn ra phía bà lãnh đạm lên tiếng. Cô sau này cũng nên học cách gõ cửa đi. Nghiêm Giang Oánh nghe vậy vẫn bình thản tiến lại. Đủ lông đủ cánh rồi nên giờ lên lớp dạy dỗ cả cô sao? Cô cũng đâu thể cứ tự nhiên đẩy cửa đi vào như vậy được. Muốn cô không vào thì khóa lại. Huống hồ hồi nhỏ chẳng phải cô tắm cho con suốt sao? Bà đi lại phía chiếc ghế sofa ngồi xuống. Khi ấy Quân Hạo cũng cài xong hàng cúc áo mà quay lại phía bà. Nếu Nghiêm cô đến đây để ôn lại chuyện cũ thì con không có thời gian đâu. Nếu ta không đến thì chắc con cũng không tới gặp ta phải không? Mấy ngày nay thấy Đỉnh Phiên chạy đi chạy lại. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Anh lại phía ghế đối diện bà ngồi xuống, chân vắt chéo lên. Cũng không có gì, chỉ là kiểm tra lại vết thương cũ thôi. Tốt nhất đừng có giấu ta. Dương Uyển Di sau hôn lễ cũng đã bỏ đi không có tin tức. Con bé chờ đợi bao lâu như vậy? Ta không nghĩ rằng nó chịu chấp nhận bỏ qua. Chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra. Nghiêm cô lo xa rồi. Chuyện của Dương gia quá nghiêm trọng nên cô ta buộc phải quay về thôi. Nghiêm Giang Oánh gật đầu một cái. Quả thực lần này Dương gia khó lòng mà lật ngược được thế cờ. Dương Hồng Diệp cũng đã sớm trở về ngoại, là đủ hiểu chuyện nghiêm trọng đến mức nào. Khương Triệt ở đó vẫn chưa về sao? Con dặn dò cậu ấy nán lại, làm một số việc nữa xong xuôi rồi mới về. Phải thêm người để ý bên Hàn tộc, ta lo sợ rằng bọn họ túng quá lại làm liều. Nghiêm cô yên tâm, chuyện của Dương gia có dính dáng đến pháp luật. Con đã nhờ người quen ở đấy để ý trong quá trình lục soát, thấy có gì đáng nghi thì để ý một chút rồi. Nghiêm Giang Oánh thở dài một cái. Vậy thì tốt rồi, giờ Dương Hồng Diệp mất đi chỗ dựa Dương gia, tạm thời mẹ con bà ấy sẽ không đả động gì đến chuyện công ty. Còn về thúc con, giờ mất đi một đồng minh nên cũng sẽ không dám có manh động. Dù là vậy thì con vẫn phải sắp xếp ổn lại chuyện công ty. Nghiêm cô còn một chuyện này nữa, muốn nhờ cô ra mặt. Còn chuyện nhờ nữa sao? Nói đi. Chuẩn bị giúp con một phần sính lễ, đem đến Doãn gia hỏi cưới Doãn Sai Kỳ. Giang Oánh vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm anh một hồi. Cô nghĩ bà không đồng ý chuyện này, nhưng sau đó Nghiêm Giang Oánh lại bật cười lớn. Quân Hạo, lúc trước con không hề có cái tính nóng vội như vậy. Ngay cả chuyện vừa xảy ra vẫn còn kiên trì đến phút cuối. Vậy mà bây giờ lại gấp gáp như sợ con gái nhà người ta chạy mất thế sao? Nghiêm Quân Hạo không để tâm lời nói của bà mà đứng dậy. Mọi sự nhẫn nhịn của con đều đợi đến ngày này. Đã đến rồi thì không thể chậm thêm một giây. Chuyện sính lễ nhờ cô lo liệu, không được thiếu món nào. Nói rồi anh cũng đi thẳng ra ngoài. Vừa bước qua khỏi cửa, gương mặt lãnh đạm của Nghiêm Quân Hạo cũng lập tức bị phá bỏ. Thay vào đó là một chút mệt mỏi hẳn lên đôi mắt. Cũng may là thuốc giảm đau của Triệu Đình Phiên đưa có tác dụng một chút. Nếu không cũng không giấu được cô. Trên một con phố buôn bán tấp nập, những gian hàng được bài trí ở hai bên đường. Khi Khi ấy Doãn Quốc Ấn tay xách vài túi đồ bước theo chân Gia Kỳ mà than thở. Chị à, lúc này mà chị vẫn còn tâm trạng mua sắm sao? Cô không bận tâm lời nói của cậu ta, vẫn ngắm nghía một quầy hàng lựa vài món đồ mà trả lời. Đã nói anh ấy là đi mua đồ, tất nhiên cũng không thể trở về tay không được. Vậy cũng đâu cần thiết phải mua nhiều thế này. Cũng tiện một đường thì mua luôn, dù sao xuất giá chị cũng phải sắm sửa thêm. Doãn Quốc Ấn nghe vậy sửng sốt nhìn sang cô. Người ta còn chưa sang hỏi cưới mà chị đã sốt sắng chuẩn bị đồ xuất giá. Doãn Giai Kỳ lúc trước chẳng phải danh tiếng thanh cao, kiêu kỳ lắm sao? Đến thời điểm em gặp được một người khiến bản thân tình nguyện từ bỏ xuống tự tôn của mình, em sẽ hiểu những từ chối lúc trước không phải là làm cao, cũng chẳng phải là kiêu căng, mà là giữ phép tắc của bản thân. Đối với người mà ta thật lòng yêu thích, mọi quy chuẩn lễ nghĩa đều có thể phá lệ. Anh ấy nếu không đến hỏi cưới thì tự chị sẽ đến xin cầu thân. Quốc Ấn nghe vậy chỉ có thể thở dài. Cậu ta nhận thấy càng ngày càng không có khả năng kéo chị mình ra khỏi được cái gọi là ánh sáng tình yêu này. Chị thật sự đã quyết định cùng sống cùng chết với anh ấy sao? Em không hiểu được. Quân Hạo đã dùng mạng mình để đổi lấy sự sống cho chị. Giờ chị lại muốn cùng sinh cùng tử với anh ấy. Há chẳng phải là đã phụ lòng. Phụ lòng với Tuế Nguyệt, không phụ lòng với chân tình. Doãn Quốc Ấn cũng không biết nói gì thêm nữa. Ánh mắt cậu ta có một chút trầm mặc nhìn cô. Chị, em sẽ cố gắng tìm cách để cứu cả hai người. Khi ấy ở cửa tiệm bên cạnh có một chút ồn ào lời qua tiếng lại. Mở tiệm viết câu đối mà lại không thể đối được sao? Quý khách à, tôi chỉ là người viết chữ thôi. Hơn nữa là do quý khách hàng không vừa ý vế còn lại, tôi cũng không biết phải thế nào. Thứ lỗi cho lão này năng lực có hạn. Không được, thử lại lần nữa đi. Quý khách, tôi đã thử nhiều lắm rồi, cũng bỏ biết bao nhiêu gấm rồi. Quý khách không ưng tôi cũng khó lấy tiền, nhưng tôi mở tiệm ra cũng đâu thể liều chịu tổn thất được. Thứ cho lão không thể giúp được quý khách, hy vọng quý khách tìm được cao nhân khác. Này, ông như vậy là đuổi khách sao? Tôi chờ mấy ngày rồi cũng đã sắp đến giờ mừng. Ông bảo tôi đi tìm ở đâu được nữa. Vậy quý khách có thể chọn một câu ưng ý nhất trong đống này, đó là cách cuối cùng rồi. Nhưng không câu nào tôi ưng cả. Thấy bọn họ tranh cãi nhau qua lại, Sai Kỳ có một chút hiếu kỳ đi sang xem. Không biết tôi có thể xem câu đối không? Nghe vậy chủ tiệm phiền não cũng trải ra một giải đối trên mặt bàn mà nói. Tiểu thư, cô xem hai câu đối này có chỗ nào không được chứ? Vị khách này đã bắt tôi viết đi viết lại rất nhiều rồi. Sai Kỳ nhìn xuống, ánh mắt chạy theo con chữ mà đọc. Chân trời rực rỡ một vành nguyệt. Đây là vế của anh sao? Vị khách kia quay sang cô gật đầu. Phải, tôi muốn viết tặng bà nội nhân ngày mừng đại thọ, nhưng ông ấy lại không đưa ra được vế đối lại phù hợp. Cô nhìn xem, mấy câu này có nghe được không? Anh ta chỉ tay về đống giải đối bỏ đi. Chủ tiệm nghe vậy lại tranh cãi. Vậy nếu cậu giỏi thì cậu tự đối đi. Tôi không tìm được nên mới nhờ đến ông, ai ngờ ông cũng... Doãn Giai Kỳ lúc này vội chen vào. Ông chủ, có thể viết cho tôi một câu không? Yên tâm, cái này tôi trả tiền. Nghe vậy chủ tiệm cũng mài mực cầm bút lông lên, tỏ ra bất mãn mà nói. Tiểu thư à, cô có viết thế nào cũng không chiều được ý của cậu ta đâu. Giai Kỳ chỉ khẽ cười một cái rồi nói. Chân trời rực rỡ một vành nguyệt, vế đối lại viết giúp tôi. Dưới đất pháo mừng, người chẵn chăm. Nghe vậy vị khách kia cũng nhẩm lại. Chân trời rực rỡ một vành nguyệt, dưới đất pháo mừng, người chẵn chăm. Được, rất hay. Cô nhìn sang vị khách đó. Nếu quý khách đã ưng rồi, vậy thì tôi tặng câu đối này cho anh. Nhưng chỗ câu anh không ưng ý này, hy vọng anh chịu hỗ trợ một nửa chi phí cho chủ tiệm. Nhận được câu ưng ý, vị khách kia vui vẻ ra mặt. Tiểu thư, không biết có thể hỏi quý danh không? Không cần đâu, chỉ là bèo nước gặp nhau. Thấy hai bên đang làm khó đối phương, nên tôi lo chuyện bao đồng một chút. Nói rồi cô định quay đi, nhưng anh ta bỗng lên tiếng. Khoan đã tiểu thư, vậy tôi nhờ cô thêm một câu, nếu được thì toàn bộ chi phí của chủ tiệm tôi sẽ chi trả hết. Cái này, chủ tiệm khi ấy nghe vậy liền vội nói. Tiểu thư nhờ cả vào cô rồi. Sai Kỳ chỉ đành gật đầu. Quý khách ra vế đi. Trên cành hoa gấm phượng hoàng đậu, cô nhẩm lại một lần, suy nghĩ thêm một lúc rồi nói. trong nhà người thợ cúc tùng xanh. Vị khách nhẩm đi nhẩm lại vài lần rồi gật gù vỗ tay. Hay, tôi rất ưng. Được, ông chủ, viết cho tôi câu này vào. Toàn bộ chi phí hôm nay tôi trả hết. Ông ta nghe thế cười không ngậm được miệng. Được được, quý khách đợi một chút. Khi ấy chiếc xe của Nghiêm Quân Hạo cũng đi ngang qua. Anh chỉ khẽ đảo nhẹ tròng mắt nhìn sang phía bên đường, cho tới khi Doãn Giai Kỳ bị lui dần hẳn về sau. Quân Hạo mới hướng đến phía trước, dáng vẻ lãnh đạm không một nét cảm xúc nào. Tới đấy, trong phòng ngủ của Nghiêm Quân Hạo, Giai Kỳ có một chút bày biện nho nhỏ. Hôm nay đi lên phố mua sắm, chủ tiệm giới thiệu cho cô một loại trầm hương, nghe nói là giúp thư giãn đầu óc, làm dịu các cơn đau nhức đầu, mỏi mệt trong người. Vậy nên cô cũng mua một ít, hy vọng giúp Quân Hạo giảm bớt cơn đau do độc tái phát. Lúc này Nghiêm Quân Hạo đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô đang lúi húi làm gì đó. Anh thực cũng chẳng bận tâm việc cô đang làm mà đi lại hỏi vu vơ. Hôm nay đi mua đồ thế nào? Giai Kỳ nghe hỏi cũng thuận miệng trả lời. Ừ, cũng mua gần như đủ hết rồi, sau này về thiếu gì thì mua sau. Anh tỏ ra tìm quanh thứ gì đó trong đống đồ cô đem về rồi hỏi. Sao không thấy nhỉ? Cô nghe vậy mới quay lại nhìn anh. Anh tìm gì? Hôm nay tôi thấy em ở tiệm câu đối. Tôi còn nghĩ là em đặt một câu đối hỉ không phải sao? À, khi đó xảy ra chút chuyện, em chỉ là tiện nán lại một lát cũng không có gì cả. Thuận miệng đối vài câu giúp ông chủ tiệm thôi. Anh nghe vậy khẽ nheo mắt lại nhìn sang mà bước tới. Cô nhận ra có một chút nguy hiểm toát lên từ ánh mắt của anh. Bất giác cũng tự lùi lại. Nghiêm Quân Hạo từng bước dồn Giai Kỳ đụng chân vào thành giường mới dừng lại mà nói. Sao tôi lại không biết tiểu tâm can của tôi còn có thú vui tao nhã cùng nam nhân khác thích chơi đối chữ như vậy nhỉ? Cô đối với thái độ ghen tuông này của anh lại không hề sợ hãi, hơn nữa còn bình thản đáp lại. Quân Hạo, anh lại sao nữa vậy? À, chỉ là bổn thiếu gia cũng muốn được thỉnh giáo Doãn tiểu thư một chút. Đoạn anh cúi xuống áp gần lại với gương mặt của cô, thanh âm nam tính pha một chút mê hoặc. Đàn ngọc xe lay, mồ hôi ướt phấn. Khóe miệng anh khẽ cong lên, một đôi mâu phượng ma mị đảo nhẹ quan sát gương mặt cô. Tài nữ bé nhỏ, đối đi. Doãn Giai Kỳ khẽ cười, đặt bàn tay lên vai anh, rồi dần trườn nó vòng ôm lấy cổ Quân Hạo. Cô áp mặt gần lại, giọng nói thanh mảnh đem theo hơi thở tươi mát của mùa xuân. Đêm xuân trêu đùa, sao hỏa triển miên. Lời vừa dứt, Giai Kỳ khẽ xoay người, rồi đẩy Nghiêm Quân Hạo ngã xuống giường. Cô sau đấy cũng chiếm thế mà xà vào lòng anh. Nghiêm thiếu có còn muốn đối nữa không? Tiểu nữ tuy tài năng có hạn, nhưng sẽ cố gắng bồi anh hết một đêm. Trong căn phòng thoảng nhẹ một mùi trầm hương vô cùng dễ chịu, sộc thẳng vào khoang mũi đi lên kích thích tâm trí, khiến toàn thân giống như được ngâm vào một hồ nước nóng, gần cốt thư giãn ra. Nghiêm Quân Hạo đưa tay lên nắm lấy eo nhỏ của cô, ánh mắt đã phủ một màn sương mờ mị hoặc. Giai Kỳ, em càng ngày càng biết học cái thói hư rồi. Sao, Nghiêm thiếu không thích? Cô thở dài một cái rồi quay đi. Còn nghĩ muốn cho Nghiêm thiếu một chút cảm giác mới mẻ, xem là... Còn chưa nói hết, Nghiêm Quân Hạo đã túm chặt lấy eo cô, rồi dùng một chút sức đã đem Giai Kỳ lật nằm dưới thân mình. Bổn thiếu gia rất ưng ý với sự mới mẻ này, chỉ là đang nghĩ không biết Doãn tiểu thư có mưu tính gì không. Bổn thiếu gia quả thực cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Sau lời đó, Giai Kỳ lại đẩy anh nằm xuống bên cạnh, cô cũng thuận xoay người leo lên cơ thể Quân Hạo. Nghiêm thiếu đúng là có con mắt tinh tường, không chuyện gì giấu được anh. Đúng là em đang có mưu tính riêng. Nghe vậy anh khẽ nheo mắt lại thăm dò cô, mà khi ấy Giai Kỳ cũng áp mặt đến gần bên tai anh, giọng nói thanh mảnh thủ thỉ vào đấy. Quân Hạo, anh nói xem, em muốn mẫu bằng tử quý, liệu có thể coi là một mưu tính không? Trong đáy mắt của Nghiêm Quân Hạo xoẹt qua một tia sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó được thu về, giọng của anh trầm trầm vang lên bên tai cô. Mưu tính của Doãn tiểu thư đúng là cao siêu. Vậy thì bổn thiếu gia chỉ có thể cố hết sức để giúp Doãn tiểu thư được như ý nguyện. Lời vừa dứt, Nghiêm Quân Hạo cũng liền trở mình lật trên thân cô. Lần này anh cúi xuống ngậm trọn chiếc miệng nhỏ của Giai Kỳ, không để cho cô thêm một cơ hội trả lời nào nữa. Doãn Gia Kỳ khi ấy cũng nồng nhiệt đáp lại anh. Bàn tay cô cuồng xã cởi tung từng nút áo của Quân Hạo. Bọn họ miệng lưỡi quấn lấy nhau, đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt, quên đi cả nhân gian ồn ào, náo loạn. Từng chút y phục trên người cả hai cứ lần lượt bị cởi xuống, nằm vương lại dưới sàn nhà. Trên chiếc giường hai thân thể trở về với thuở ban sơ, chẳng đỏ mặt khi nhìn thấy nhau. Những ngón tay lớn nhỏ khẽ khàng đan vào nhau nắm chặt, ghì mạnh xuống đệm giường. Cơ thể cường tráng của anh đã len vào giữa người cô. Một trận kịch liệt khuấy đảo ở bên dưới, mỗi lần tiến vào đều đến sâu tâm hồn cô, gieo sắc vào đấy dòng tinh hoa nóng ấm. Cả hai cùng gầm lên một tiếng nhẹ, dìu nhau đi đến đỉnh cao của hoan ái. Anh gục đầu trên vai cô, cảm nhận được cơ thể nhỏ bé bên dưới thân mình đang khẽ run nhẹ mà mỉm cười. Khi nãy trầm luân trong mùi vị thể xác nên lại không cảm nhận được hương trong phòng, Quân Hạo khi ấy khẽ quay mặt nhìn sang phía hũ trầm mà cô đốt ban nãy, lại hỏi: "Kỳ Kỳ, em đốt hương gì vậy?" "À, trầm hương, chủ quan nói mùi này giúp thư giãn tốt gân cốt, giảm các cơn đau mệt trong người." Anh nhìn lên cô, bàn tay dịu dàng vén gọn những sợi tóc vương trên khuôn mặt xinh đẹp mà nói: "Sau này không cần đốt nữa." "Sao thế, anh không thích nó?" "Nó át đi mùi hương trên cơ thể em, tôi không thích điều đấy." "Mùi hương trên cơ thể em, có sao, là mùi gì vậy?" Khóe miệng anh khẽ cong lên, Nghiêm Quân Hạo lại cúi xuống áp vào má cô mà thì thầm: "Mùi thanh mát của hoa cỏ mùa xuân bị tôi đến làm vấy bẩn, mùi ngọt ngào của thiếu nữ bị tôi đổi đắng, mùi tình và mùi hoan hợp của tôi và em, đợi tôi đem sính lễ đến, sau này gả cho tôi. Không cần đốt bất cứ loại trầm hương nào, cơ thể em là điều tôi muốn ngửi thấy mỗi đêm." Nói rồi anh cũng rời khỏi cô mà bước xuống giường, sau đấy lại cúi xuống bế bổng cô lên. Doãn Gia Kỳ thuận tiện vòng tay qua níu lấy cổ anh: "Vậy bao giờ anh đưa sính lễ?" Quân Hạo nghe vậy nhịn không được mà bật cười. Anh bế cô đi thẳng vào phòng tắm, đặt cô ngồi lên bệ rửa mặt mà hướng mặt lên: "Tiểu tâm can của tôi, em gấp đến vậy sao? Một cô gái như em, đem cả thân dâng đến tận miệng anh, tất nhiên là phải gấp rồi. Nếu anh không chịu cưới, vậy em chịu thiệt rồi." Ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô, trong đó như thật như đùa mà nói: "Đừng lo, sau này hương hỏa của tôi cũng chỉ muốn để một mình em lo liệu, không rước em vào Nghiêm gia, vậy tôi có..." Còn chưa kịp nói hết, bàn tay cô đã chặn lên miệng anh, hốc mắt Sai Kỳ lập tức đỏ bừng. "Quân Hạo, anh nói gở gì vậy, mau nhổ đi." Nghiêm Quân Hạo khẽ mỉm cười, cầm lấy bàn tay cô gỡ xuống, trong đôi mâu phượng có một chút đau lòng quấy đảo, nhưng đối với cô vẫn hết mực cưng chiều. "Tôi chỉ muốn để em tin rằng đời này của tôi cũng chỉ lấy một mình em." Sai Kỳ lúc này cúi xuống hôn lên môi anh một nụ hôn chạm qua. "Em tin, vậy nên sau này không được nói đến những chuyện như vậy nữa." "Được, vậy chúng ta nói chuyện khác. Tài nữ bé nhỏ của tôi, liệu đã định viết câu đối hỉ cho mình chưa?" Cô nghe vậy khẽ cười: "Nghiêm thiếu có gì muốn chỉ giáo?" Pháo mừng ngày ấy vang Nghiêm phủ, hoa đuốc đêm nay sáng động phòng. Ngày ấy hỉ phục rượu nghe mệnh. Đoạn cô áp cơ thể lại gần anh, gương mặt ửng đỏ ghé vào bên tai Quân Hạo, giọng nói nhỏ nhẹ tiếp lời: "Năm sau nối nghiệp có long phụng." Trong gian phòng ấy, tiếng nước chảy vang lên róc rách, hòa với giai điệu của ái tình tạo nên bản nhạc của đêm xuân như mộng. Một người đàn ông giữa thói đời mà cứng rắn đến tuyệt tình, đêm về lại muốn tan thành trăm mảnh bên da thịt của cô. Một cô gái giữa nghiệt ngã mà kiên cường đến tận cùng, chìm đắm trong hơi thở của anh mà rũ bỏ hết bụi đời. Thế gian có trăm ngàn những tuyệt thanh đằm thắm, nhưng chỉ vấn vương hơi thở và tiếng ngân nga của đối phương vào mỗi đêm. Cho dù bọn họ có mọi dáng vẻ, nhưng trong tim chỉ in vết tích của một người. Dưới là nước trong vắt đang sóng sánh theo từng chuyển động, cơ thể cô ngồi trên thân anh, từng đợt lên xuống đem theo sự kịch liệt, lan chạy đến tận đầu. Bàn tay nhỏ bé túm chặt vào thành bồn tắm, một đôi gò bồng đảo nhún nhảy theo chuyển động. Bàn tay to lớn của anh đặt lên tim cô, cảm nhận được từng nhịp đập rộn ràng, làm anh điên cuồng muốn ôm trọn lấy. Gương mặt tuấn mỹ vùi vào giữa đồi ngực, Cơ thể của cả hai người họ bồng bềnh như cành hoa nương theo mặt nước, cứ vậy lau đi những vết thương trên da thịt và cả trong lồng ngực. Cuộc đời này có nhiều cay oán, họ dùng thân này chỉ cho nhau lòng tha thứ, tay đan tay, nặn những bất hạnh của nhau thành vật vô giá giữ cho mình. Đêm đấy quả thực anh và cô triền miên không nghỉ, khắp cả căn phòng, nơi nào cũng vương lại mùi hoan ái. Cho đến khi trời sáng đón nắng, anh đem tay mình kê làm gối cho cô ngủ, ôm chặt cô vào lòng như không thể tách rời. Khoảnh khắc ấy bình yên không gì đánh đổi được. Sau ngày hôm đấy, Nghiêm Sang Oánh cũng đưa sính lễ đến. Theo sự bàn bạc trước nên sính lễ hỏi cưới được đưa tới biệt thự Giai Tỷ. Doãn Giai Kỳ cũng đã chuyển về đấy ở, đợi ngày lành Nghiêm Quân Hạo đến rước cô. Buổi chiều hôm đấy, xe của Triệu Đình Phiên chạy thẳng vào trong cổng biệt thự Giai Tỷ. Anh ta vội vàng mở cửa bước xuống đi vào. Giai Kỳ nghe tiếng gọi, cô và cả Quốc Ấn cũng đi ra. Dường như bọn họ đã sớm liệu được Đình Phiên có mặt ở đây là vì cái gì. Anh ta lấy ra một lọ sứ màu trắng mà đưa cho cô. Văn y gia đã điều chế được độc rồi. Nghe vậy Giai Kỳ cũng đưa tay nhận lấy, nhưng Đình Phiên bỗng thu về. Văn y gia nói vì đặc tính của nó là độc, nên khi uống vào toàn thân sẽ đau đớn giống như bị dao đâm vậy. Hơn nữa cơn đau sẽ kéo rất dài. Nếu nguyên chủ chịu đựng được hết cơn đau, để độc ngấm sâu vào máu, trong 5 ngày có thể bắt đầu trích máu ra để cầm độc được rồi. Giai Kỳ khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi. Nhưng Giai Kỳ, Văn Y Gia còn nói cơn đau rất khủng khiếp. Nếu không thể gắng gượng được thì cũng sẽ bỏ mạng. Nghe vậy Doãn Quốc Ấn liền đẩy mạnh vai Đình Phiên. Ông ta bị điên sao? Như vậy chẳng khác nào là bắt chị ấy liều mạng chơi may rủi à? Giai Kỳ lúc này lấy lọ thuốc trong tay Đình Phiên mà cười gượng. Đừng lo, tôi sẽ cố gắng vì anh ấy. Quốc Ấn túm tay cô kéo xoay lại. Chị không thể liều như vậy được. Nếu lỡ như không thể, vậy chẳng phải là hy sinh vô ích sao? Quốc Ấn, vì Quân Hạo, chị nhất định phải sống. Nói rồi cô quay người đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó mà lên tiếng. Quốc Ấn, nếu Quân Hạo có đến tìm chị, em cứ lấy lý do trước đại hôn không được gặp để từ chối anh ấy. Dứt lời cô cũng đi thẳng lên phòng của mình. Giai Kỳ ngồi xuống mép giường nhìn lọ thuốc trong tay mình. Trong lòng cô đúng là có một chút lo sợ. Sợ nếu như cô thật sự không qua được cửa ải này, vậy anh phải làm sao? Cô còn chưa được gả cho anh nữa. Giai Kỳ nhìn nó một hồi rất lâu, sau đó cũng mở nắp, đưa lọ thuốc lên miệng mình, nhắm chặt mắt lại mà ngửa mặt lên nuốt xuống. Cảm giác thứ chất lỏng chảy xuống đến đâu là nơi đấy như bỏng sát đến đó. Không lâu sau xuất hiện một cơn đau như cào xé ruột gan cô. Gương mặt cô cau lại, lọ thuốc trong tay rơi xuống sàn. Cô ôm chặt bụng mình, từng chút cũng khuỵu ngã ra sàn. Cả người co rúm lại, từng đường gân bắt đầu nổi lên trên gương mặt vì cố cắn răng chịu đựng. Nhưng đến một lúc bên trong cơ thể giống như phát nổ, khí sắc của cô tái đi, nước mắt trào ra. Doãn Giai Kỳ chịu không được mà phải kêu lên. Khi ấy Quốc Ấn cùng Đình Phiên cũng chạy vội vào trong phòng đỡ lấy cô. Giai Kỳ bấu chặt vào cánh tay của Đình Phiên, gắng gượng nói: Bác sĩ Triệu, nhờ anh ở bên Quân Hạo, phải giúp anh ấy đợi được tôi. Doãn Giai Kỳ, cô lo cho mình đã đi, Quân Hạo còn nhiều thời gian hơn cô đấy. Tôi chịu được, nhất định sẽ chịu được. Bác sĩ Triệu, nhờ anh cả giúp tôi để ý Quân Hạo. Nói rồi Doãn Giai Kỳ bỗng chợt ho lên một cơn rồi thổ huyết ra ngoài. Quốc Ấn kinh sợ ôm lấy cô rồi gấp gáp hét lên: Chị Triệu Đình Phiên, anh mau xem đi. Đình Phiên vội vàng cầm tay cô muốn xem ngay, nhưng lúc này Giai Kỳ gạt ra mà nói: Tôi nói rồi, tôi không sao. Bác sĩ Triệu, anh giúp tôi được không? Thấy cô cường quyết như vậy, Triệu Đình Phiên cũng không muốn để cô nói nhiều thêm mà mệt mỏi nên gật đầu. Được, tôi đồng ý. Triệu Đình Phiên, tôi dùng cả mạng mình để đảm bảo giữ được cậu ấy đến khi cô qua được cửa ải này. Vậy nên Giai Kỳ, cô nhất định phải sống. Nói rồi anh ta cũng quay người đi. Ánh mắt Triệu Đình Phiên đã đỏ ngầu lên. Mặc dù anh ta không hiểu được yêu là như thế nào, nhưng nhìn chuyện của Quân Hạo và Giai Kỳ cũng cảm nhận được thế nào là yêu đến chết đi sống lại như vậy. Sau khi Triệu Đình Phiên rời đi, Giai Kỳ cũng nhìn sang Quốc Ấn. Em cũng ra ngoài đi. Chị, nghe lời ra ngoài đi. nếu có chuyện gì chị sẽ gọi. Cậu ta nghe vậy cũng không thể làm khác hơn, lo lắng nấn ná nhìn cô thêm một lúc, rồi cũng trở ra ngoài. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Doãn Giai Kỳ lập tức gục xuống, toàn thân cô giống như bị đánh gãy xương cốt vậy, đau đến mức cô thở không được, nước mắt cứ chảy ra trong sự không thể kiểm soát. Cô nằm co ro trên sàn gạch lạnh buốt, vòng tay ôm chặt lấy thân người mình, gương mặt đã tái nhợt đi. Thì ra lúc đó anh cũng đã chịu cơn đau như thế này sao? Mấy phần kết quả dường như cô cũng chẳng thể biết được, trong lòng chỉ muốn nắm giữ đoạn tình cảm này một cách đầy tôn nghiêm, không phụ lòng mình, cũng không phụ chân tình của người. Ngày hôm sau, xe của Quân Hạo chạy thẳng vào bên trong khoảng sân của biệt thự Giai Tỷ. Doãn Quốc Ấn vừa nghe tiếng đã vội đi ra. Quân Hạo tới cửa liền bị cậu ta đưa tay chặn lại. Quân Hạo, anh đi đâu vậy? Nghiêm Quân Hạo vẻ mặt vẫn lãnh đạm nhìn cậu ta. Xính lễ đã nhận rồi, Doãn thiếu ra đây là không muốn cho đón dâu sao? Tất nhiên là không phải như vậy, chỉ là cũng chưa đến ngày đón dâu mà, trước đó sẽ không cho anh gặp mặt chị ấy. Nghiêm Quân Hạo không để tâm lời của cậu ta, gạt tay Quốc Ấn mà tiến vào. Thế vậy Quốc Ấn lại vội vàng chạy đến chắn đường, cảm thán một tiếng. Ây da! Quân Hạo à, đây là thử thách của nhà gái đấy, anh phải vượt qua được. Tôi cứ đi vào, không phải là vượt qua rồi sao? Quốc Ấn nghe vậy tròn mắt nhìn. Cũng đâu phải là cưới lần đầu mà anh lại không hiểu chuyện nhỉ? Nghiêm Quân Hạo lừ mắt với cậu ta, với tôi là cưới lần đầu. Thế vậy Doãn Quốc Ấn liền túm cánh tay anh kéo lại phía phòng khách, Ấn ngồi xuống. Anh phải hiểu đây là thử thách và anh phải chấp nhận thử thách, còn anh cứ đi vào gặp chị ấy, đó không phải là vượt qua mà là phá bỏ. Hơn nữa thử thách này là do chị tôi đưa ra đấy. Ngay thế Quân Hạo khẽ nhíu mày một cái. Chị cậu không muốn gặp tôi. Quốc Ấn mệt mỏi vỗ lên trán mình rồi thở dài. Nghiêm đại thiếu gia à, đây là thử thách. Anh có hiểu thử thách là cái gì không? Không phải chị tôi không muốn gặp, mà là muốn xem lòng thành của anh như thế nào. Nếu anh không chịu được thử thách này, có nghĩa là anh không tôn trọng chị tôi rồi. Dù sao cũng chỉ là không gặp mấy ngày. Quân Hạo nhịn một chút đi. Anh nghe vậy chỉ miễn cưỡng nhún vai một cái. Được thôi, cố nhịn được việc không gặp tôi, thì tôi cũng sẽ cố nhịn lại vậy. Doãn Quốc Ấn lúc này mới thở phào một cái. Nếu như Nghiêm Quân Hạo vẫn cố chấp, cậu ta e rằng có cản trở thì sẽ càng khiến anh nghi ngờ thêm. Lúc này Quân Hạo lại nhìn đến Quốc Ấn mà nói, không gặp chị cậu thì tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu đây. Có việc gì sao? Nghiêm Quân Hạo sắc mặt lạnh băng nhìn thẳng cậu ta. Doãn gia, cậu có tính toán gì không? Câu hỏi của anh khiến ánh mắt Doãn Quốc Ấn chợt đanh lại. Cậu ta sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, vẻ mặt băng lãnh. Nghiêm Quân Hạo, anh có ý gì? Tôi biết cậu trở về lần này sẽ không chịu an phận. Khoảng thời gian ở bên Mỹ, tay cũng vấy không ít máu. Nhẫn nại đến bây giờ chưa chịu hành động, không phải vì chị cậu sao? Doãn Quốc Ấn nghe vậy cau mày nhìn sang Quân Hạo. Anh điều tra tôi. Tôi chỉ muốn đảm bảo những gì xoay quanh Giai Kỳ đều an toàn thôi. Cậu là lo sợ nếu ra tay quá tuyệt tình thì cô ấy sẽ thất vọng về mình sao? Giai Kỳ là người lương thiện, chị ấy học được cách buông bỏ. Đối với lòng người tuy không bao dung nhưng cũng không oán hận. Đó là thứ mà tôi không bao giờ học được. Nếu như cậu cũng lương thiện giống cô ấy, vậy thì chị em hai người cả đời này chỉ có chịu thiệt thôi. Thế nên trong cuộc sống này vẫn phải có người chịu đóng vai ác thì mới bảo vệ được sự thiện lương. Cứ để chị cậu làm người tốt đi, chúng ta làm kẻ xấu vậy. Quốc Ấn khẽ nhào mắt lại. Anh đã có kế hoạch gì sao? Tôi biết cậu chỉ muốn một đòn khiến bọn họ chôn chung một mồ, nhưng có những chuyện mà sống còn khổ hơn chết, vậy nên không cần thiết phải tắm máu Doãn ra. Dù thế nào chị em cậu cũng mang trên mình họ này. Tôi có một cách vẹn toàn cả đôi đường. Cậu vẫn là em trai tốt đẹp của cô ấy, còn Doãn gia từng người bọn họ cũng tránh không được họa vào thân. Sau đó hai người bọn họ thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Chỉ thấy ánh mắt của Quân Hạo và Quốc Ấn đều mang một vẻ lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm. Lúc sau khóe miệng của Doãn Quốc Ấn khẽ cong lên một đường mà đứng dậy. Xem ra cũng đến lúc trở về Doãn gia ôn lại tình cảm gia đình rồi. Quân Hạo nghe vậy chỉ cười nhếch một cái, cũng đứng lên vỗ lên vai cậu ta. Thê đệ, anh đây giúp cậu một tay, cũng nên đối lại chút lợi ích nhỏ. anh lên gặp chị cậu. Nói rồi Quân Hạo cũng đi về phía cầu thang. Doãn Quốc Ấn sửng sốt nói với theo. Khoan. Yên tâm, tôi chỉ đứng ngoài cửa phòng nói vài câu với cô ấy. Không thấy mặt cũng tính là không gặp đúng không? Cậu ta nghe vậy cũng chỉ đành thở dài. Anh đã nói vậy mà còn ngăn cản nữa thì sẽ lộ mắt. Thôi vậy, chút chuyện nhỏ này chắc chị cậu giải quyết được thôi. Nghiêm Quân Hạo đi thẳng lên lầu, anh đến trước cửa phòng của cô mà đưa tay lên gõ cốc cốc. Giai Kỳ, nghe nói em đưa ra thử thách, không được gặp trước hôn lễ. Doãn Giai Kỳ ở bên trong căn phòng, gương mặt đã trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại trên trán, tóc cô rối bù, bờ môi sưng đỏ lên vì đôi lần cắn chặt để nhẫn nhịn cơn đau. Cả người cô vẫn nằm co trên sàn, nghe được giọng của anh liền sửng sốt nhìn ra cửa. Giai Kỳ gồng mình lên, cơ mặt căng ra, gân nổi rõ. Cô phải nói là bò lết trên sàn để đi lại phía cửa, áp chặt lưng vào đấy như sợ Nghiêm Quân Hạo sẽ đẩy cửa bước vào. Giọng nói cũng cố gắng hết sức bình ổn mà đáp lại. Quân Hạo, anh như vậy là không muốn chấp nhận thử thách sao? Nghiêm Quân Hạo đứng ở bên ngoài cánh cửa, hàng lông mày khẽ nhíu lại, cảm nhận được từng tế bào bên trong cơ thể giống như bị côn trùng cắn. Anh siết chặt bàn tay lại, cố đè nén cảm giác bên trong mà lên tiếng. Nếu là thử thách em đưa ra, tất nhiên tôi phải nghe theo rồi. Chỉ là ở bên ngoài cửa nói chuyện cũng không tính là phạm quy chứ. Cô nghe vậy khẽ cười, nhưng đôi mắt nhắm chặt lại bị độc phát tác bên trong như muốn xé thân cô ra làm trăm mảnh vậy. Sai Kỳ túm chặt ngực áo của mình, gồng lên để đáp lại lời anh. Quân Hạo, mới đó không lẽ anh nhớ em rồi sao? Ừ, đúng là nhớ em. Tiếc là ai đó không nhớ tôi nên mới đưa ra cái thử thách tàn nhẫn như vậy. Thử thách em đưa ra, em là người tuân thủ đầu tiên. Chiêu khích tướng này của anh không có ích đâu. Tiểu tâm can của tôi đúng là cứng rắn vô tình. Tôi đã đứng trước cửa, không lẽ không thể ưu ái cho Nghiêm mỗ tôi được cầm tay hay sao? Giai Kỳ nghe vậy mở mắt ra mà nhìn xuống đôi tay của mình. Khi nãy vì vật lộn với cơn đau, tay cô bấu vào nhau đầy những vết chảy rách ra. Giờ đây cô lại sắp không chịu được nữa rồi, thật sự muốn xé phanh ngực mình ra để mà cào cấu. Khi ấy một cơn ho kéo đến, Giai Kỳ vội bịt chặt miệng mình. Cổ họng cô run bật lên từng tiếng khụ khụ, huyết thổ ra lòng bàn tay. Nghiêm Quân Hạo đứng bên ngoài nghe được có tiếng động lạ gì đó mà lên tiếng. Giai Kỳ, em không sao chứ? Cô vội vàng nắm bàn tay lại, dòng lệ trào ra nơi khóe mắt mà nói. Không, em chỉ là đang nghĩ không thể ưu ái được cho anh. Đã là thử thách thì tất nhiên không có sự châm trước nào. Anh nghe vậy khẽ thở mạnh một tiếng, lông mày nhíu chặt lại, cảm giác lồng ngực đang đau thắt. Bàn tay anh nắm chặt ngực áo, nhưng vẫn cố đáp lại cô bằng thanh âm vô cùng dịu dàng. Thôi vậy, nghe được giọng em là sự ưu ái rồi. Giai Kỳ quay người lại, cô áp gương mặt đẫm nước vào cánh cửa, bàn tay cũng đặt lên đấy, hơi thở đứt quãng nhưng giọng nói vẫn tròn vẹn. Quân Hạo, em sẽ đợi anh, đưa kiểu đến rước. Anh nghe vậy cũng vô thức đưa bàn tay chạm lên cánh cửa, trong ánh mắt chứa đựng sự lo âu nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. Được, đợi tôi. Quân Hạo. Tiếng cô gọi rất nhỏ, nhưng cách một cánh cửa anh vẫn nghe thấy mà dịu dàng đáp lại. Tôi ở đây. Ba chữ tôi ở đây của anh quả thực khiến cô muốn mở cánh cửa này mà lao đến ôm chầm lấy anh. Nhưng chỉ sợ dáng vẻ này của cô lại chỉ càng khiến anh thêm đau lòng. Quân Hạo. Cô gọi lần thứ hai anh vẫn chẳng bực bội, giọng nói càng ôn nhu hơn. Tôi nghe. Cơ thể cô sắp không chịu được nữa rồi. Chúng ta nhất định phải đợi được nhau. Nhất định. Sau câu đấy anh cũng quay người đi. Tiếng đế giày vang lên nhỏ dần. Tiểu tâm can của tôi, nếu được thấy em một chút thì sẽ ổn hơn rồi. Nỗi sợ thời gian ngắn đi cũng sẽ vơi đi một chút. Giai Kỳ khi ấy chống đỡ không nổi mà cũng ngã gục xuống sàn. Quân Hạo, nếu được ở trong lòng anh lúc này thì thật là tốt. Có lẽ cơn đau sẽ không đau đến vậy. Hy vọng sự cố chấp không buông tay của chúng ta sẽ đổi được một lần ông trời có mắt. Nghiêm Quân Hạo lái xe trở về Nghiêm Lâu, đi thẳng vào nhà lên tiếng gọi Quản Gia Lâm. Quản Gia Lâm, gọi cho bác sĩ Triệu đến gặp tôi ngay lập tức. Vâng. Nói rồi anh cũng đi thẳng về phòng mình, chỉ kịp cởi chiếc áo vest ném sang một bên. Nghiêm Quân Hạo lập tức đã khuỵu chân xuống sàn, túm chặt ngực áo mình. Gương mặt anh gân xanh nổi lên, cảm nhận tứ chi như bị ai đánh phế đi, lục phủ ngũ tạng muốn nổ tung ra. Sau đó lại một tràng ho kéo đến, vài cơn liền khiến Quân Hạo thổ huyết ra ngoài. Anh chống đỡ không nổi, đổ người ngã xuống sàn, cảm thấy trời đất như quay vòng, không biết được rốt cuộc trong cái lọ sứ nhỏ đấy đã chứa thứ quỷ quái gì mà khiến anh đau đớn còn hơn bị tra tấn vậy. Khi ấy Triệu Đình Phiên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Quân Hạo nằm trên sàn mà vội vàng đi tới đỡ anh dậy. Độc lại phát tác sao? Số lần phát tác sao mỗi ngày lại nhiều lên như vậy? Anh túm chặt lấy cánh tay của Đình Phiên, gắng gượng đứng dậy mà nói với anh ta. Đình Phiên, giúp tôi. Cậu nhất định phải giúp tôi, gắng gượng được qua hôn lễ. Trước giờ Đình Phiên và Quân Hạo vốn là bằng hữu thân thiết. Hai người họ chẳng có gì phải câu nệ với nhau. Ngay cả khi Nghiêm Quân Hạo tìm đến Đình Phiên nhờ việc, cũng chưa bao giờ có dáng vẻ cầu xin giống như lúc này. Hai chữ giúp tôi của anh cũng đủ hiểu anh đã đi đến sự bất lực tận cùng. Điều đấy khiến Triệu Đình Phiên vô cùng thương cảm. Triệu Đình Phiên, tôi lấy mạng mình ra đảm bảo với cậu chuyện này. Nhưng Quân Hạo, cậu nhất định cũng phải gắng gượng cho tôi. Đình Phiên đỡ anh lại giường nằm xuống. Anh ta vội mở hộp y tế, bơm lọ dung dịch gì đấy vào ống tiêm, rồi tiêm vào tĩnh mạch của Quân Hạo. Không lâu sau, Nghiêm Quân Hạo cũng dần rơi vào mê man. Triệu Đình Phiên ngồi bên mép giường quan sát sắc thái của anh, trong ánh mắt đầy mối lo lắng mà thở dài. Tôi không phải là hai người mà còn thấy đau lòng mệt mỏi như thế. Vậy hai người rốt cuộc làm sao có thể chịu được vậy? Nhân thế này đôi lúc nghĩ nó đơn giản nhưng lại chứa đựng cả muôn vàn cảm xúc. Đôi lúc cũng tưởng nó dễ dàng nhưng lại khiến con người ta thân bất vô kỷ. Ai mà chẳng có chuyện trong lòng. Đằng sau một trái tim điềm tĩnh đều che giấu một con người khác dễ dàng sụp đổ bất cứ lúc nào. Chỉ là ai biết được cách kiềm chế mà thôi. Chiều hôm đấy, chiếc xe đen bóng chạy thẳng vào trong cổng của Doãn gia, dừng lại ngay khoảng sân trước nhà. Người đàn ông bước xuống đi lại phía sau mở cửa. Doãn Quốc Ấn cũng bước ra ngoài. Quản gia trong nhà vừa nhìn thấy cậu ta liền vội vã chạy vào nhà. Lão gia, lão gia, nhị thiếu gia trở về. Nghe vậy Doãn Dương Đức cũng bỏ xuống tài liệu trên tay mà đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này Quốc Ấn cũng bước vào trong, vừa nhìn thấy ông ta liền nở một nụ cười rạng rỡ, còn dang rộng vòng tay mình. Ba, lâu quá không gặp, con nhớ ba muốn đi lên rồi đây. Nói rồi cậu ta còn ôm chầm lấy Doãn Dương Đức, giống như cha con lâu ngày không gặp vậy. Nghiễm nhiên ông ta chẳng bao giờ tin vào cái thứ tình cảm này của Quốc Ấn, bởi vì ông ta biết hai năm qua ở bên Mỹ không nhận được chu cấp, làm sao Quốc Ấn có thể không để bụng. Mày về đây là có mục đích gì? Sau câu hỏi đó, sắc mặt Quốc Ấn liền chuyển hóa lạnh nhạt. Cậu ta đẩy Doãn Dương Đức ra. Bà đúng là nhẫn tâm, hai năm rồi không gặp lại, chỉ lo tôi có mưu cầu gì sao? Quốc Ấn, vậy mày có dám nói hai năm qua không oán hận người ba này không? Cậu ta cười nhếch một cái, sau đó đi thẳng vào trong, tiến đến gian phòng khách ngồi xuống. Đúng là hai năm qua tôi không biết bao nhiêu lần gọi tên ba, nói là đưa tôi qua Mỹ học tập, nhưng đến nơi thì liền vứt bỏ như một món đồ không giá trị. Có người ba như vậy, đúng là tôi tổn thương không ít. Doãn Dương Đức đi lại phía ghế đối diện cậu ta ngồi xuống. Vậy nên hôm nay mày trở về đây muốn trả thù sao? Chắc mày cũng biết Doãn gia giờ không còn như trước nữa rồi. Mưu đồ của mày không cần thiết đâu. Quốc Ấn bật cười lớn, nhìn bộ dạng điềm tĩnh này của ba, xem ra cũng biết chuyện tôi trở về từ sớm rồi. Mấy ngày nay chắc hẳn mất ăn mất ngủ, lo sợ tôi sẽ làm gì lắm đúng không? Ông ta cười giễu một cái. Mày đã biết tình hình Doãn gia rồi, còn muốn làm gì nữa? Hay là muốn mang cái danh nghịch tử giết cha? Doãn Dương Đức dường như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của Quốc Ấn. Mà đúng là Quốc Ấn thật sự muốn tàn sát hết những kẻ đã tổn thương chị em cậu ta. Sát khí trong đôi mắt không cách nào che giấu được. chỉ là nhớ lại lời của Quân Hạo. Quốc Ấn sau đó cũng thu về dáng vẻ lạnh lẽo ấy mà nói, bà có thể bỏ mặc sống chết của con trai mình thì cũng đừng nghĩ ai cũng tàn nhẫn như vậy. Đúng là tôi có oán hận bà, nhưng suy cho cùng vẫn là mang họ Doãn. Tất nhiên tôi đến đây có chủ ý là lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Sao? Giờ một Doãn ra rỗng tuếch mày lại muốn giành? Tất nhiên một cái chùm rỗng này tôi không cần. Nhưng nếu ba đồng ý thì tôi có cách giúp ba vực lại Doãn gia. Với điều kiện tôi sẽ là người kế thừa duy nhất của Doãn gia. Doãn Dừng Đức khẽ nhíu mày. Mày nghĩ tao tin? Quốc Ấn nhún vai một cái, đưa mắt nhìn quanh gian phòng ở đây. Đó là tùy ba, bằng không thì theo tôi thấy, Doãn gia sớm muộn gì cũng bán căn nhà này thôi. Chẳng qua vì tôi mang họ Doãn, muốn giữ lại gốc tích cho mình. Huống hồ tôi cũng có quyền lợi được hưởng vinh hoa của Doãn gia mà, phải không? Lời của Quốc Ấn thật ra không sai. Thời gian qua tuy là có số tiền từ Nghiêm Quân Hạo đã giải quyết được một khoản nợ đền bù khá lớn, nhưng vẫn còn một số đơn nhỏ lẻ xin tạm khất cũng không thể kéo dài mãi được. Mấy ngày qua Doãn Dương Đức cũng đau đầu tìm các mối làm ăn để kiếm đơn hàng, nhưng sau sự sụp đổ vừa rồi không bên nào muốn hợp tác nữa. Phương gia gần đây vướng thị phi, tình hình thị trường cũng không ổn. Nhìn cách gắng gượng của Phương Minh Đông cũng thấy sẽ không trụ được bao lâu nữa. Giờ muốn hợp tác với bên đó hay là cũng vô dụng, không khéo lại còn khiến mọi thứ tệ hơn. Hiện tại thị trường son phấn đã là Nghiêm gia lên đứng đầu, các đối tác khách hàng cũng theo đó tìm đến Nghiêm gia. Giờ Doãn gia muốn cạnh tranh e là không có cửa. Mày tính toán gì? Ông ta sau một hồi suy tính vẫn là muốn thử tin tưởng Quốc Ấn, mà cậu ta nghe vậy lại cười một cái. Thực ra cách này cũng rất đơn giản, giống như bà đã từng làm. Tôi ở bên Mỹ 2 năm, có quen một ông chủ lớn bên ngành làm đẹp. Ông ấy đang muốn mở rộng kinh doanh về đây, cần một người đáng tin tưởng tiếp quản. Tất nhiên với tôi hay là với bà vẫn chưa đủ niềm tin với ông ấy, thế nên tôi muốn mượn mối quan hệ thông gia để thiết lập sự tin tưởng. Doãn Quốc Ấn khẽ cau mày một cái. Thông gia? Ông ấy tất nhiên là đã có gia đình, nhưng bên ngoài cũng không thiếu phụ nữ. Ông ấy sắp đến đây, tôi sẽ hẹn gặp mặt. Tất nhiên vẫn cần đại tiểu thư của Doãn gia bỏ công sức một chút. Chỉ cần chị ta làm tốt, có thể đảm bảo một cuộc sống vinh hoa nửa đời sau. Bên cạnh đó Doãn Dương Lãnh còn có thể được trọng dụng mà đưa ra bên Mỹ để làm việc cho ông ấy. Bà không cần lo, một khi ông ấy vừa ý thì khoản tiền rót vào Doãn gia không nhỏ đâu. Doãn Dương Đức vẫn là nửa tin nửa ngờ, chưa vội quyết định. Thấy ông ta trầm mặc, Quốc Ấn liền nói, không gấp, bà cứ suy nghĩ một ngày đi. Nếu quyết định thì tôi sắp xếp buổi gặp mặt ngay tại Doãn gia cho bà tự tìm hiểu. Nếu có quyết định thì sai người đến biệt thự Sai Tỷ đường 10 báo cho tôi. Nói rồi cậu ta cũng đứng dậy trở ra ngoài. Doãn Dương Đức vẫn còn ngồi đó tính toán đủ điều. Chú Phan nhìn thấy Quốc Ấn đi ra liền tiến đến mở cửa. Cậu Ấn thế nào rồi? Ông ta sẽ đồng ý thôi, cứ sắp xếp theo kế hoạch. Được. Sau đó xe cũng rời khỏi Doãn gia. Tỉnh E ngày hôm sau, tại một căn phòng tối được thiết kế nằm bên dưới lòng đất. Ánh sáng ở đây đều được thắp bằng những ngọn đuốc rực lửa. Ánh sáng vàng đỏ thi thoảng phập phùng hắt xuống dáng người mảnh mai của một cô gái đầu tóc rối bù đang ngồi bên một chiếc bàn gỗ dài. Trên đấy đặt rất nhiều những lọ sứ, các loại thảo dược khô. Thoảng trong khoảng không còn có một mùi rất khó chịu. Cạnh đấy vài phần cơm ăn dở dang đã thiêu và mốc. Soảng! Bất chợt cô ta nổi điên, gạt văng đi vài lọ sứ trên bàn rơi xuống đất. Sau đó vò đầu mình lên mà lẩm bẩm, tại sao vẫn không được, rốt cuộc sai sót ở bước nào. Khi ấy cửa hầm được mở ra, Dương Hồng Diệp bước vào bên trong, nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô ta mà tức chết. Dương Uyển Di, rốt cuộc con muốn mình trong này bao lâu nữa hả? Dương gia con không quan tâm thì thôi, nhưng con nhìn xem bộ dạng của con bây giờ có ra gì không. Uyển Di không quan tâm lời của bà ta, lại cầm cuốn sách cổ lên mà nói, cô rõ ràng con làm theo công thức trong này, nhưng nó vẫn không giải được độc. Dương Hồng Diệp tiến lại gần, giật cuốn sách trong tay cô ta ném đi. Con tỉnh táo lại cho ta mau lên, chỉ là một gã đàn ông, có đáng để con điên dại như thế không hả? Cô, anh ấy đã uống độc mà con tự chế ra, nhưng con còn chưa kịp điều chế ra được thuốc giải. Nếu bây giờ không thể tìm được, thì không lâu nữa anh ấy sẽ chết mất. Dương Hồng Diệp lúc này mới biết chuyện, bà ta sửng sốt một hồi lâu, sau đó lại tỏ ra vui mừng. Hắn đã uống độc sao, không có thuốc giải? Dương Hồng Diệp ngửa mặt lên trời bật cười lớn. Hay lắm Uyển Di, con đúng không hổ là con cháu của Dương gia. Cô, con không muốn anh ấy chết. Chúng con vừa mới kết hôn, con không thể để anh ấy chết được. Bà ta dừng lại tiếng cười, quay sang nhìn Uyển Di hử lạnh một tiếng. Giờ con còn xem hắn là chồng sao, Dương Uyển Di? Con không biết hắn bây giờ đang ở Nghiêm Lâu chuẩn bị nghi lễ rước Doãn Giai Kỳ về sao? Uyển Di nghe vậy sửng sốt nhìn Hồng Diệp, ánh mắt cô ta trợn tròn lên. Sau mấy đêm không ngủ, hốc mắt sâu hoắm lại đỏ ngầu, cô ta lắc đầu nguầy nguậy mà lẩm bẩm. Không, không phải đâu, không thế nào, anh ấy còn đang chờ con tìm thuốc giải, nhất định đang chờ con. Dương Hồng Diệp túm lấy cô ta lay mạnh. Uyển Di, con tỉnh táo lại cho ta, hắn không đáng để con phải làm vậy. Đợi khi hắn chết rồi, ta sẽ quay về xử lý nốt Nghiêm Giang Oánh. Lúc đó Nghiêm gia sẽ thuộc về Dương gia chúng ta. Không, không. Cô ta có một chút hoảng loạn trong thần trí mà đẩy Dương Hồng Diệp ra rồi lẩm bẩm. Quần Hạo đang đợi con tìm được thuốc giải. Anh ấy nhất định đang đợi con. Chỉ cần con tìm ra được thuốc giải, Quần Hạo sẽ cảm kích mà yêu con thôi. Dương Uyển Di. Cô ta lúc này nhìn bát thuốc đang điều chế dở trên bàn. Sau đó trong ánh mắt xoẹt qua một tia điên rồ. Phải rồi, cần có người thử thuốc mới biết không đúng chỗ nào. Uyển Di cầm lấy bát thuốc, quay sang nhìn Dương Hồng Diệp, bà ta cũng chợt nhận thấy sự nguy hiểm mà đề phòng. Uyển Di, con muốn làm gì? Cô giúp con thử thuốc đi, như vậy thì con sẽ dễ tìm được vấn đề sai sót ở đâu. Hồng Diệp thấy sợ hãi vội quay đi. Con điên rồi, cô không nói với con nữa. Sau lời đấy, ánh mắt Dương Uyển Di giống như bị tâm ma khống chế. Cô ta với lấy một chai sứ ở trên bàn, vung lên đập thẳng vào gáy của Dương Hồng Diệp. Xoảng, máu từ từ chảy ra. Dương Hồng Diệp thẳng thốt quay đầu nhìn lại, cũng vừa lúc cả người bà ta choáng mà ngã xuống đất. Dương Uyển Di lúc này cũng liền lao đến, ngồi lên người bà ta giữ chặt. Bàn tay cô ta bóp lấy miệng Dương Hồng Diệp, đem bát thuốc đổ thẳng vào. Bà ta từ lúc ngã xuống đã không còn khả năng phản kháng. Thứ chất lỏng chảy thẳng vào cổ họng, giống như một đám côn trùng lúc nhúc cắn cấu. Dương Hồng Diệp trợn mắt lên, khẩu hình miệng run run muốn nói gì đó mà không thể. Cuối cùng không lâu sau đó, gương mặt Dương Hồng Diệp gục sang một bên, mắt còn không kịp nhắm lại. Dương Uyển Di thấy vậy khẽ cau mày vỗ mặt bà ta vài cái rồi nói. Chết rồi sao? Cô ta sau đó ném bát thuốc sang một bên, hậm hực đứng dậy lẩm bẩm. Không được, phải điều chế lại, nhất định phải tìm ra được thuốc giải, nếu không Quần Hạo sẽ giận ta. Nói rồi cô ta quay lại phía bàn ngồi xuống, miệng lẩm bẩm nói không ngừng, tay thì vừa bốc thảo dược khô lại vừa cầm những lọ sứ trộn vào nhau. Trên nền đất, Dương Hồng Diệp nằm bất động ở đó với máu đen trào ra từ khóe miệng, kết thành một vũng lớn. Mấy ngày sau đó Doãn gia bị một phen điên đảo sau khi Doãn Dương Đức đồng ý hợp tác với ông chủ người Mỹ mà Quốc Ấn giới thiệu tới. Doãn Cung Linh bởi sự ép buộc của ông ta đã leo lên giường của người đàn ông ngoại quốc này. Mọi thứ vốn dĩ tốt đẹp khi ông chủ người Mỹ nói muốn đưa Doãn Cung Linh sang Mỹ sinh sống. Nhân tiện Doãn Dương Đức cũng gán luôn con trai Doãn Dương Lãnh của mình cho ông ấy theo chân sang làm việc. Sau đó số tiền mà ông chủ Mỹ rót vào quả thực rất lớn. Nhưng đến khi ông ấy đem hai người con của Doãn Dương Đức rời đi, thì số tiền bị điều tra là tiền phạm pháp. Ông ta bị bắt giữ đưa đến sở cảnh sát, trong khi đó Liễu Dung thì điên dại đi tìm tung tích hai đứa con của mình. Doãn Quốc Ấn đưa cho bà ta một địa chỉ, Liễu Dung không có lựa chọn, chỉ đành tin theo mà đi đến đó. Không ngờ đường đi xa dài, nghe nói xe gặp tai nạn, không rõ qua khỏi hay không. về Doãn Cung Linh và Doãn Dương Lãnh cũng là một ẩn số. Chuyện chỉ xảy ra trong vài ngày ngắn ngủi, Doãn Quốc Ấn cũng dặn dò ngăn chặn tin tức đến tai Giai Kỳ. Mà thật ra cô giờ đây cũng không có tâm trạng để ý cái khác. Cơn đau của thuốc ngấm vào đã khiến cô không còn đủ tinh thần để lo bao đồng nữa rồi. Buổi tối trước hôn lễ, Nghiêm Quân Hạo lại đến biệt thự Giai Tỷ. Lần này Doãn Quốc Ấn cũng khó lòng ngăn cản anh. Cậu ta đi cùng Quân Hạo đến trước phòng cô gõ cửa, cốc cốc. Chị, Quân Hạo đến. Anh ấy nói muốn giúp chị chải tóc trước ngày cưới. Bên trong im lặng không có tiếng đáp lại, Nghiêm Quân Hạo lại nói. Kỳ Kỳ, mấy ngày qua tôi đã làm theo thử thách của em rồi. Không lẽ chỉ còn một tối cũng không được châm trước sao? Doãn Giai Kỳ ngồi trước bàn trang điểm. Nhìn sắc mặt mình trông vô cùng tệ. Cơn đau suốt cả mấy ngày nay không hề dứt, khiến cô gần như cạn kiệt sức lực. Chỉ là Quân Hạo đã đến đây với lý do muốn chải tóc cho cô. Cô cũng không thể nào né tránh. Huống gì cô cũng muốn được anh chải tóc. Giai Kỳ lấy một chút phấn thoa lên mặt, tô son lên môi để tạo chút sắc khí. Sau đấy đứng dậy đi ra mở cửa, trên môi giữ một nụ cười dịu dàng. Nếu không để anh vào, chỉ sợ ngày mai anh không đem kiệu đến mắt. Quân Hạo nghe vậy gõ lên chóp mũi của cô. Tôi lại không dám như vậy. Nói rồi anh cầm lấy tay cô kéo đi vào trong phòng. Quốc Ấn chỉ lặng lẽ đóng cửa lại rồi rời đi. Nghiêm Quân Hạo đưa cô tiến lại phía bàn trang điểm. Ấn cô ngồi xuống ghế. Bàn tay anh vén một đường, đem cả mái tóc đen mượt của cô xõa dài che đi tấm lưng mảnh mai. Quân Hạo cầm lấy chiếc lược gỗ đàn hương, dáng vẻ vô cùng nâng niu, cài nó vào mái tóc của cô trải một đường. Một trải, trải đến đuôi, chung thủy mãi không thay đổi. Bàn tay anh chậm rãi lại đưa lược lên trải xuống. Hai trải, trải đến đuôi, nguyện làm uyên ương trên trời, nguyện làm cây liền cảnh dưới đất. Giai Kỳ ngồi đấy qua tấm gương phản chiếu lại hình ảnh người đàn ông đứng phía sau mình. Cô khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt tuy có mệt mỏi nhưng lại tràn đầy sự hạnh phúc. Sau câu đấy cũng là lược thứ ba. Ba trải, trải đến đuôi. Vế sau anh còn chưa nói, Giai Kỳ lúc này đã lên tiếng. Uyên thủ phụng lữ, chí tử bất ly. Nghĩa là có đôi có cặp đến chết không chia. Lời của cô khiến anh khựng lại chốc lát, nhưng rất nhanh sau đó Quân Hạo liền quay lại dáng vẻ cũ. Tiếp tục trải lược xuống đuôi tóc cô. Hoàn thiện tục trải tóc tròn vẹn. Giai Kỳ lúc này đứng dậy, quay người lại đối diện, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng mà nói. Quân Hạo, anh có muốn xem em thử hỉ phục không? Anh nhìn cô ôn nhu cười mà gật đầu. Được. Cô sau đó tiến lại phía giá treo hỉ phục được đặt ngay trong phòng. Nhìn đến bộ y phục màu đỏ rực rỡ được thêu hình long phụng bằng những sợi chỉ vàng ánh kim. Giai Kỳ đưa tay vén gọn mái tóc của mình lên phía trước mà nói. Quân Hạo, giúp em kéo khóa. Anh tiến lại phía sau lưng cô, đưa bàn tay lên kéo xuống khóa váy ngủ của cô. Mảnh vải mỏng trên người Giai Kỳ cũng dần tuột rũ trên sàn nhà, khoe trọn lên một thân thể trắng ngà hoàn mỹ. Quân Hạo bước tới lấy xuống bộ hỉ phục, tự tay đem nó mặc lên người của cô. Mọi cử chỉ vô cùng tử tốn, mang theo một chút nuông chiều cô như một công chúa nhỏ. Sau khi hỉ phục được cài cẩn thận, Giai Kỳ lùi lại vài bước, xoay người một vòng rồi nhìn đến anh nở nụ cười rạng rỡ. Đẹp không? Một đôi mâu phượng tĩnh mịch in rõ dung mạo như hoa trước mắt. Dáng vẻ này của cô, Nghiêm Quân Hạo đem nó khắc sâu vào tâm tư của mình. Càng sâu lại càng thấy đau lòng, nuối tiếc. Rất đẹp. Tân nương của tôi là cô gái đẹp nhất. Gặp được em thế giới này mới đối xử dịu dàng với tôi một chút. Giai Kỳ bước đến gần anh, ánh mắt có vẻ tinh nghịch. Nói vậy thì Nghiêm thiếu không phải nên cảm ơn em sao? Anh mỉm cười dáng vẻ vô cùng yêu chiều. Em muốn thế nào? Gương mặt cô tuy là chỉ điểm một chút son phấn, mái tóc thả buông thường ngày nhất nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng. Đặc biệt là đôi mắt trong trèo như là nước mùa thu, dung chứa cả một biển tình đầy ắp. Em muốn một tình yêu, một Nghiêm Quân Hạo, một lòng một dạ, một đời một kiếp, một đôi ta. Lời của cô nhẹ nhàng giống như cơn gió xuân thổi đến, trong ánh nhìn chứa đựng ngàn hoa nở rộ. Nghiêm Quân Hạo kìm không được mà cúi xuống, giữ lấy cổ gáy cô, đặt lên bờ môi mềm mại ấy một nụ hôn. Anh đem theo hơi thở nam tính truyền vào khoang miệng cô, chậm rãi dây dưa cuốn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ, rút hết những hương vị thơm ngọt đến say đắm, thay cho một câu đáp lại lời cô. Qua một hồi hô hấp của cả hai gần như cạn kiệt, Quân Hạo mới luyến tiếc mà buông ra. Tay của anh vẫn giữ chặt gáy Sai Kỳ, sau đó lại áp trán mình xuống trán cô, hơi thở có phần gấp gáp phả nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Sau ngày mai, Nghiêm Quân Hạo tôi chính thức là của em rồi, nhưng hôm nay tôi nghĩ mình nên trở về sớm. Cô nghe vậy khẽ đảo tròng mắt lên nhìn anh. Có chuyện gì sao? Tôi sợ nếu giờ còn ở lại, tôi sẽ nuốt em đến xương cốt cũng không còn mất. Nói rồi anh hôn lên trán cô một cái. Tân nương của tôi ngủ sớm để xinh đẹp, mai tôi đến đón em. Sau câu đấy anh cũng quay người trở ra ngoài, cánh cửa đóng lại. Nghiêm Quân Hạo lập tức cau mày, đặt tay lên túm ngực áo mình. Lại đau rồi, mấy ngày nay cơn đau xuất hiện nhiều hơn, không biết còn bao nhiêu thời gian nữa. Khi ấy Doãn Gia Kỳ ở trong phòng sắc mặt cũng tái đi, nhưng cô vẫn rất cẩn thận, cởi xuống bộ hỷ phục trên người mình mà treo nó lên giá. Chỉ vài giây sau đó, Gia Kỳ khọm người, chậm chậm ngồi xuống rồi lại ngã ra sàn. Một thân cô chỉ có lớp nội y mỏng, vòng tay ôm lấy bụng mình, cơ thể trắng ngà dần dần cuộn tròn lại, giống như một đóa bạch thiên hương đang dần héo rũ. Cơn đau ở bên trong giằng xé một cách khủng khiếp. Những ngày vừa qua, cô đã nếm từng cơn đau như thế này rất nhiều lần. Mỗi lần tưởng như sắp không gắng gượng được, cô nhắm chặt mắt lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh cô mặc hỷ phục gả cho anh. Cứ vậy gặm nhấm cái mộng cảnh tuyệt đẹp đấy, đến mức sắp ăn mòn nó rồi. Doãn Gia Kỳ, mày chịu được, nhất định phải chịu được. Thật không hiểu được rốt cuộc trong lòng bọn họ, làm cách nào để cất gọn đi bao sông bão, rồi xuất hiện trước mặt nhau bằng một dáng vẻ bình đạm du yên đối phương như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện ngôn tình Dài Kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Duyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 13 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.